Xuyên xét vào mặt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày. Chương 12, chợ đầu mối. Góc truyện audio.com. Nè, Vương Tiểu Lợi, cậu có muốn ăn bắp rang hay không? Đi trên xe hướng tới chợ đầu mối. Thích Thất để trong tay bắp rang Hàn Triều đưa cho cô mà ăn răng rắc làm mọi người đều ghé mắt. Vốn dĩ cô còn chột dạ hướng tới mọi người ngượng ngùng cười cười. Kết quả liền phát hiện Vương Tiểu Lợi ngồi đối diện với bọn họ đang nhìn. Nhìn Hàn Triều ở bên cạnh một chốc cũng không tỉnh, cô liền muốn tìm Vương Tiểu Lợi nói chuyện một chút. Không có biện pháp nha, trên đường quá nhàm chán, Triều Hổ ở nơi dừng chân không theo tới. Hàn Triều lên xe liền ngủ, người khác cô không quen, chỉ còn Vương Tiểu Lợi có thể nói một lát. Thích Tiểu, khụ, Thích Thất, không, không cần, tôi không ăn. Vương Tiểu Lợi trong mắt nghiêng ngắm liếc mắt nhìn bắp rang. Nuốt nước miếng, nói với cô, nhìn đến động tác nhỏ của cậu. Thích Thất hì hì cười. Ai nha, không cần khách khí, bắp rang này ăn rất ngon. Nào, đối mặt với bắp rang đưa đến trước mắt mình. Vương Tiểu Lợi tự bỏ mình. Vậy, cảm ơn, khách khí cái gì, ăn một người không bằng ăn nhiều người. Thấy Vương Tiểu Lợi tiếp nhận bắp rang. Thích Thất thuận thế ngồi vào bên cạnh cậu. Ai, xem cậu tuổi thật nhỏ nha. Năm nay cậu bao lớn? Sao có thể trở thành bộ đội đặc chủng? Vừa nói đến sự tình chính mình cảm thấy hứng thú. Vương Tiểu Lợi lên tinh thần. Quên đi Hàn Triều ngồi ở phía sau. Bắt đầu cùng nói chuyện với Thích Thất. Tôi năm nay 21 tuổi. Đã được 3 năm trong quân ngũ rồi. Từ nhỏ tôi đã thích quân nhân. Cảm thấy người tham gia quân ngũ đặc biệt xoái khí. Tôi năm nay cũng 21 tuổi. Ai, hai ta thật là có duyên. Tôi từ nhỏ cũng thích tham gia quân ngũ. Kia một đám binh ca ca miễn bàn có bao nhiêu xoái khí. Đúng không, đúng không? Ngồi ở phía sau bọn họ khóe miệng Hàn Triều nhẹ nhàng gợi lên. Tới chợ đầu mối rồi. Kế điều khiển truyền đến thanh âm Hách Kiến Quốc. Ai, nhanh như vậy đã đến. Vậy Tiểu Lợi lần sau chúng ta nói chuyện, còn không có nói chuyện được hai câu đã đến nhanh như vậy. Thích Thất lẩm bẩm đi trở về chỗ ngồi bên cạnh Hàn Triều. Kêu gọi bọn Hàn Triều mọi người xuống xe, từ xa nhìn lại, thây ma bên trong chợ đầu mối thật kích động, nhìn dáng vẻ bọn họ, nhiệm vụ không dễ hoàn thành nha. Chợ đầu mối vùng ngoại ô bắt đầu mở vào buổi tối. Lúc mà thế đến đúng là lúc náo nhiệt nhất ở chợ. Hàn đội, làm sao bây giờ, lần này bọn họ một hàng 10 người. Hàn Tiến tiểu đội có Hàn Tiến, Hách Kiến Quốc, Vương Tiểu Lợi 3 người. Ngoài Thích Thất cùng Hàn Triều còn có 5 người có dị năng không gian. Sức chiến đấu những người này không cường, cùng Tây Ma đánh vừa hiển nhiên không có khả năng. Hàn Tiến trầm tư trong chốc lát. Chúng ta mang hai người dị năng không gian phân công nhau đi thu thập vật tư. Hàn Triều cậu mang, Thích Thất, tôi tên Thích Thất, thấy Hàn Tiến nhìn về phía mình. Thích Thất chạy nhanh tự báo tên ra. Nói giỡn sao, trong nguyên văn anh ta làm cuộc sống của nguyên chủ ở thành phố B trở nên không ra gì. Cô đối mặt với anh ta còn không biết cẩn thận mà lấy điểm hay sao? Khụ, Thích Thất, Hàn Triều cậu mang Thích Thất một đội. Hàn Tiến khụ một tiếng, tiếp tục nói, mọi người cẩn thận một chút, tận lực không cần khiến cho thây ma chú ý, chỉ cần không làm cho đàn thây ma chú ý, an toàn của chúng ta vẫn được bảo đảm. Nhớ kỹ mục đích của chúng ta chỉ là thu thập vật tư. Mọi người từng người mang đội rời đi, Hàn Tiến ngang qua Hàn Triều nói khẽ với anh, tận lực thu thập, không cần công khai, nói xong liền mang theo người dị năng không gian đi. Thích Thất nghi hoặc nhìn về phía Hàn Triều, có ý tứ gì, tận lực thu thập vật tư, không cần báo góp nhặt nhiều hay ít, ý tứ là hắn muốn chính mình độc chiếm, à Thích Thất mắng mắng lắc đầu, trách không được là đệ nhất nam phụ, thu thập vật tư cũng muốn giấu, hai người tiến vào từ cửa hông, chém một vài thây ma rồi đánh giá khắp nơi một chút, đập vào mắt chính là một cửa hàng gia vị, Thích Thất lấy lòng nói với Hàn Triều. Hàn Tổng, chúng ta đem cửa hàng gia vị thu đi, nấu cơm sao có thể không có gia vị, trong sách có nói vài năm ở mặt thế, một túi muối nho nhỏ đều có thể bán ra giá trên trời. Cửa hàng nhiều gia vị như vậy, có bao nhiêu là túi muối nha. Vì thế, muối ăn, đường trắng, bột ngọt, giấm, hồ tiêu, hoa tiêu, ớt cay, cá lộ, mắm tôm, tương hột, giống nhau lại giống nhau. Gia vị toàn bộ thu vào không gian. Thích thích trong ánh mắt đều là lóe sáng. Ai nha, thu không cần nghĩ, quá sảng khoái. Mục tiêu tiếp theo, tiếp tục, bọn họ thu xong một cửa hàng gia vị cuối cùng. Người được hơi thở bọn họ thây ma cũng càng tụ càng nhiều. Hai người liếc nhau, chạy, đối thẳng với thây ma thật không phải là sáng suốt. Dù sao chúng nó chạy chậm, chạy ra một khoảng cách, chúng nó sẽ không tìm được đến mục tiêu. Ở chợ đầu mối dạo qua một vòng, thu thêm không ít cửa hàng. Hai người dừng lại trước một nhà xưởng. Ai, đi nha, làm gì dừng lại, thây ma sẽ mau đuổi theo lại đây. Bị thây ma truy hoảng không biết đường nào đi, thích thất lại bị Hàn Triều giữ chặt lại. Cô sốt ruột kêu lên, từ mặt thế đến nay thu thập vật tư toàn do thích thất dẫn đường làm Hàn Triều thu. Hàn Triều chưa bao giờ phát biểu ý kiến, cô thậm chí có lần còn cho rằng anh bị mù đường. Chúng ta đi vào trong nhà xưởng, nghe được Hàn Triều nói. Thích thất ở phía sau kháng nghị, tiến vào nhà xưởng làm gì, sẽ bị thây ma bao trọn gói. Bất quá kháng nghị không có hiệu quả, Hàn Triều lôi kéo thích thất đã đi tới cửa nhà xưởng. Mở ra cửa chính nhà xưởng, mình diện với hai thây ma nhào lên, Hàn Triều một chân đá tới, thây ma bay ra mấy mét ngã xuống mặt đất, anh lấy đao xoay người chém thây ma kia cũng bỏ mạng. Đóng cửa nhà xưởng lại. Đem thây ma đuổi theo ngăn lại ngoài cửa. Hai người Hàn Triều tinh tế đánh giá. Bên trong nhà xưởng nguồn điện dự phòng còn phát ra tiếng ô ô rung động. Cách bọn họ một quãng là một cửa lớn màu trắng đang đóng chặt. Thích thất khiếp sợ, đôi mắt trừng lớn, ngón tay chỉ vào cánh cửa màu trắng. Lắp bắp nói, lạnh, lạnh, kho lạnh, kho lạnh a. Hàn Triều xem bộ dáng ngốc trụ của cô mà sủng nịch cười nói. Đúng vậy. Kho lạnh, vào đi thôi, liền biết tiểu tham tiền này thấy được khẳng định vui vẻ. Chờ nhìn thấy đồ vật bên trong chỉ sợ đều đi không nổi. Tiến lên mở ra cửa kho lạnh, một trận khí lạnh thổi tới, thích thất run lên vội mặc vào áo bông Hàn Triều đưa qua. Đầu hoàn toàn tỉnh táo lại, hoa, kho lạnh lớn như vậy nha, nhanh đi, nhìn xem bên trong có cái gì. Vừa nói một bên lôi kéo Hàn Triều vội vàng đi vào. Đầu tiên ánh vào mắt chính là từng đống thùng giấy phân loại. Thùng giấy một chồng hướng về phía trước đài cao. Mấy bộ thang máy sắp hàng hai bên. Hai người tiến lên cẩn thận đánh giá. Gần chỗ bọn họ chính là một chồng thùng giấy có hình quả táo. Sau đó là một chồng dâu tây, quả quýt, qua khỏi khu trái cây chính là khu rau dưa các loại. Thùng giấy rau dưa có in mã được đặt chỉnh tề. Sau đó là khu hải sản, thịt, hai người vừa đi một bên thu. Đi đến kho bên kia nhiệt độ siêu thấp thích thất còn kinh hỉ phát hiện chồng ở bên nhau. Cao cao là các loại kem ly, cô vui mừng kêu lên làm Hàn Triều nhanh nhanh thu hồi. Lần này chợ đầu mối hành trình hai người Hàn Triều có thể nói thu hoạch thật mỹ mãn. Thu xong rồi toàn bộ kho lạnh to lớn. Hai người ra khỏi kho, đem nguồn điện dự phòng kiên trì chạy 20 ngày cũng thu vào không gian. Thích thất bắt đầu phát sầu. Chúng ta làm sao đi ra ngoài? Bên ngoài thây ma khẳng định vây đầy. Từng cái thây ma đơn lẻ thật dễ đánh. Mấy chục cái cũng còn miễn cưỡng. Nhưng mấy trăm cái, nghĩ lại thật tuyệt vọng. Mệt cũng có thể đem người làm mệt chết. Huống chi còn không thể làm thây ma đến gần. Móng vuốt thây ma chỉ thoáng chảo phá một chút da thịt liền căn bản không còn cứu được. Lên, đi mau, bên ngoài thây ma không có. Thu hồi tinh thần lực, Hàn Triều nhìn đến thích thất tuyệt vọng ngồi ở băng ghế trong nhà xưởng. Kéo cô đi ra ngoài, thây ma đi rồi, thích thất thật nhanh đứng dậy. Theo Hàn Triều đi ra phía trước, ra tới nơi vừa thấy quả nhiên bên ngoài trống rỗng. Thây ma đâu? Đều đi nơi nào, nhìn xung quanh, thật sự một con đều không có. Anh làm sao biết được, đi nhanh, ra bên ngoài theo chân bọn họ hội hợp, đôi mắt Hàn Triều lóe lóe, quay đầu lại nhìn nhà xưởng phía sau một cái, kéo thích thất không quay đầu lại mà đi. hai người thật mau đi đến chỗ xe dừng. Đám người Hàn Tiến đã trở lại, chờ hai người về đơn vị. Vừa ngồi xuống, xe lập tức khởi động quay về chỗ đóng quân. Bọn họ đi rồi, không lâu sau từ chợ đầu mối chạy ra một đám hai mươi mấy người. Bọn họ quay đầu nhìn lại thấy Ma không có đuổi theo. Tâm đột nhiên buông lỏng, một đám ngã ngồi trên mặt đất thở dốc. Sâu, cậu không phải nói cậu làm việc trong kho lạnh, bên trong còn tồn đầy vật tư sao? Như thế nào một chút đều không có? Cậu dám gạt chúng ta? Thở dốc một hồi, một người thanh niên cường tráng đứng lên, bắt lấy một người nhỏ gầy tên Sâu, nắm cổ áo cậu ta, giận dữ hỏi, đều là cái tên Sâu này, nói cái gì kho lạnh vật tư phong phú, nguồn điện dự phòng có thể sử dụng gần một tháng, vật tư khẳng định không hư, bọn họ mới quyết định tới mạo hiểm, kết quả thì sao, bọn họ cố sức đem thây ma tại kho lạnh dẫn dắt đi. Kết quả khi tiến vào kho bên trong thế nhưng lại trống không. Sâu bị người bắt lấy trước tiên, run bần bật nói, tôi không biết, mà thế ngày hôm đó kho lạnh vừa mới nhập vào một đám hàng. Lúc tôi chạy ra rõ ràng bên trong còn đầy, có thể hay không là người vừa rồi ngừng ở nơi này lấy đi. Đánh giám, theo cậu nói kho hàng tràn đầy, bọn họ lấy như thế nào, cho dù có dị năng không gian ghê gớm lắm là 3-40 mét vuông. Kho lạnh lớn như vậy bọn họ làm xong sao? Đối với lời Sâu nói, hắn một câu đều sẽ không tin nữa. Thôi được rồi, đừng cãi nữa, đồ vật không có liền không có. Chúng ta nhanh trở về. Người nói chuyện nhìn phương hướng đám người Hàn Triều biến mất mà híp híp mắt. Quát hai người kia đang cãi nhau. Hai người lập tức e sợ, cúi đầu đáp ứng, vâng, Cường ca, nếu thích thất ở đó. Nghe được đối thoại của bọn họ liền sẽ nhận ra người quát sau cùng chính là người dẫn đầu trong đội ngũ mà nguyên chủ theo đầu tiên Cường ca. Trong sách có nói qua, đội ngũ Cường ca có một lần ra ngoài thu thập được một đám vật tư lớn. Cường ca bằng vào đám vật tư này mà tập hợp được rất nhiều người sống sót. Làm đội ngũ lớn mạnh, đội ngũ này sau đó cũng trở thành binh đoàn nổi danh nhất ở quốc gia Z bọn họ không ai nghĩ đến. Vật tư của Cường ca chính là ở cái này chợ đầu mối đoạt được. Càng không nghĩ tới vật tư liền như vậy bị Hàn Triều cùng thích thất hai người đánh bậy đánh bạ thu vào không gian. Cách chương.